Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 76, nụ hôn đầu tiên sau 6 năm ròng rã. Góc truyện audio.com, du thuyền cập bến tại đảo Tayu, từ bến cảng nhìn thẳng là khu nghỉ dưỡng rộng lớn sang trọng với nhiều khu khác nhau trên mảnh đất thênh thang nối liền. Hàn Yêu Hi từ đùi của Tề Ngạo Thần ngồi dậy nhìn hắn đang tựa vào thành sofa ngủ. Cô đã ngủ như vậy từ nãy đến giờ sao, lại là trên đùi anh nữa, mặt cô nổi một tầng hồng nhạt. Tề Ngạo Thần thức dậy nhìn cô đỏ mặt thì nổi hứng trêu chọc Yêu Hi, sao em đỏ mặt vậy, có phải là hắn dần dần xích lại gần cô. Hàn Yêu Hi nhìn thẳng vào mắt anh có chút lúng túng, rồi đứng lên khôi phục lại sắc thái đi một mạch ra. Tề Ngạo Thần cảm thấy cô ngày càng đáng yêu, hắn ngồi cười một mình. Sau một hồi đi quan sát xung quanh, các khách quan, hệ thống an ninh bảo mật, tất cả đều hoàn hảo không một vết xước, quản lý đưa hắn và cô lên phòng tổng thống của khu nghỉ dưỡng. Xung quanh được thiết kế theo phong cách châu Âu, các cây cột, các đèn chùm đều đậm chất cổ điển một thời, đột ngột dây giày của cô bị lỏng rơi ra. Hàn Yêu Hi như thói quen định gọi mắt nhưng lại thấy Diệp Khắc Hải lao lên cúi xuống thành thạo thắt lại giúp cô. Tề Ngạo Thần bây giờ đã chua lè như hủ giấm. Hàn Yêu Hi gật đầu xem như cảm ơn anh ta rồi đi về phía phòng mình, phòng cô và anh lại đối diện nhau. Tề Ngạo Thần thấy cô đã vào bước đến nói vào tai Diệp Khắc Dương. Kêu con trai của ông tránh xa cô ấy ra một chút. Diệp Khắc Dương lạnh cả sống lưng gật gù rồi phóng nhanh ra khỏi nơi đó, hắn đặt thẻ trước ô cửa, hợp lệ cửa mở ra nhìn căn phòng đối diện mỉm cười huýt sáo một cái rõ to rồi vào phòng. Hàn Yêu Hi ở trong phòng đi ra ban công, làn gió lùa vào từng chân tóc của cô, nhìn xung quanh khu nghỉ dưỡng này thật là đẹp, nhìn xa ra là bến cảng với những chiếc tàu lênh đênh, các cây dừa lùa qua lùa lại. Khung cảnh thật hữu tình, đôi mắt cô trầm luân về một nơi xa xăm nào đó. Tề Ngạo Thần quyết định đi sang phòng cô dù cô đi xuống ăn tối, vừa mở cửa trùng hợp đối diện cũng mở ta. Bốn mắt chạm nhau trong vài giây, Tề Ngạo Thần lên tiếng trước, Yêu Hi em có đói không, chúng ta cùng đi ăn tối nhé. Hàn Yêu Hi lạnh nhạt trả lời không rành, Tề Ngạo Thần liếc thấy đồ cô cầm trên tay thì cười trong lòng, vậy em đi nhé, tạm biệt. Hàn Yêu Hi cảm thấy hắn như bị dở hơi vậy, cầm đồ đạc đi xuống suối nước nóng dưới khu nghỉ dưỡng. Suối nước nóng dành cho khách VIP đều riêng từng phòng, cô cuốn chiếc khăn to quanh mình vừa vặn lộ ra rành ngực sâu hút chiếc khăn dài đến giữa đùi. Đưa một chân xuống nước kiểm tra nhiệt độ, sau đó cô thả mình vào dòng nước thật thoải mái. Được ngâm trong nước nóng tất cả đều như tan biến đi vậy, nhắm mắt tựa vào bờ hưởng thụ. Tề Ngạo Thần bên ngoài nhìn vào trong hồ thì thấy cô mỉm cười đắc ý nhón chân vào trong. Hàn Yêu Hi nghe tiếng bước chân mở choàng đôi mắt ra, ai. Tề Ngạo Thần thấy cô nhìn mình thì nhanh như chớp vọt vào trong hồ cùng cô. Nước bắn tung tóe, Hàn Yêu Hi tức giận lấy tay che trước ngực, anh vào đây làm gì, đi ra nơi khác. Em hỏi thừa vào đây để tắm cùng với em. Hàn Yêu Hi lúc này quan sát trên dưới của anh, thắt lưng chỉ quấn một chiếc khăn tắm phần trên để trần, các cơ bắp lộ ra từng thớ thịt màu đồng hoàn mỹ cùng cơ bụng. Cô thở phát ra, mặt đã đỏ lên gì chứ, hắn như vậy là muốn giết người sao. Tề Ngạo Thần thấy cô nhìn chằm chằm hắn thì bắt lấy tay cô đặt lên ngực mình vuốt từ trên xuống dưới trêu chọc. Dù gì anh cũng là của em nên không cần phải chảy nước bọt ra như vậy đâu, em có thể sờ bất cứ. Góc truyện audio.com, đầu em muốn từ bao giờ. Hắn đã áp sát bên tai cô phả làn hơi ấm. Cô rút tay về ngẩng đầu lên nhưng không hề biết khoảng cách này đã quá gần rồi. Anh, biến thái đi ra cho tôi. Hắn cười tươi rói, vì yêu em nên mới biến thái, điềm tĩnh thường ngày đã không còn gì trong cô bây giờ, mặt đã đỏ như trái dâu tây anh. Tề Ngạo Thần mê đắm nhìn người phụ nữ trước ngực mình, anh cao hơn cô nên nhìn xuống chỉ thấy bờ vai nhỏ nhắn xương quai xanh cùng khe rành ngực phập phồng. Hàn Yêu Hi bây giờ đã mặn mà và chững chạc nhưng quyến rũ không xuống chỉ có tăng, cô cứ như vậy mà khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất trong hắn. Nhìn Tề Ngạo Thần cô ngốc lắm mới không biết hắn đang có ý định gì với cô, đứng phát dậy nhưng xui thay lại chợt té vào người hắn, thật là biết trêu ngươi mà. Tề Ngạo Thần thấy cô sắp ngã liền đưa hai bàn tay rắn chắc ra đỡ, vừa vặn nằm gọn trong lồng ngực anh. Mùi bạc hạ nam tính hung hăng sồng sộc đi vào mũi cô, Hàn Yêu Hi rất thích mùi này, thật dễ ngửi. Cô vô thức hưởng thụ nhưng không biết mình đang nằm trong tay của sói. Tề Ngạo Thần nhìn cô đang lọt thỏm trong ngực mình chỉ biết nuốt nước bọt. Chịu không nổi, anh cúi đầu xuống áp môi mình vào môi cô, chạm vào rồi lại không muốn dứt ra, anh như mê đắm vào đó hương vị của riêng cô. Cứ thế trong suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, họ cứ thế trao nhau nụ hôn đầu tiên sau 6 năm. Hết chương 76, thả cho ST một vote để mình có động lực nhé. Vote nhiều chép sau có thịt nha, cách chương.